Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 932, không tưởng tượng nổi cao cấp văn minh. Rốt cuộc là cái gì cơ quan? Dĩ nhiên có thể đem chủ nhà họ Ngụy bước cho trở về. Tào Chân mở miệng đối với La Hoán hỏi, cụ thể là cái gì cơ quan ta cũng nói không rõ ràng. Ta chỉ biết rõ Ngụy gia phá giáp thuật đối với hắn không hề có tác dụng. Phá giáp phi đao tiến vào cơ quan bên trong, lập tức liền bị đánh cho mảnh vỡ. La Hoán mở miệng đối với Tào Chân nói, nghe được La Hoán, không chỉ có Lý Thái cảm thấy hiếu kỳ, liền ngay cả Mặc Môn chư vị gia tộc cũng mười phần không rõ. Dù sao Ngụy gia phá giáp thuật thế nhưng là cơ quan khắc tinh. Vì vậy mọi người liền tùy tùng La Hoán hướng về cơ quan vị trí chỗ ở mà đi. Không lâu lắm mọi người liền tới đến cơ quan trước mặt. Nhìn thấy phía trước liên tục xuất hiện chùm sáng. Người khác tự nhiên không biết là cái gì. Nhưng Lý Thái nhưng lại hiểu biết bất quá. Les tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây chính là tương lai vị diện khoa học kỹ thuật. Lý Thái giật mình mở miệng nói. Hoàng thượng, không biết ngài trong miệng Les là vật gì? Chẳng lẽ là vô cùng mạnh mẽ cơ quan hay sao? Mạc Thiên Nam mở miệng nói. Lý Thái chỉ hai bên vách tường nói. Ngươi xem tường này, vách tường hai bên đều là hợp kim bức tường. Hơn nữa vách tường sáng như gương mặt. Có được rất tốt phản quang tác dụng. Mà cái này Les có thể lợi dụng bức tường phản xạ. Ở hai mặt vách tường trong lúc đó tới lui xuyên toa. Mà cái này Les xuyên thấu lực. Coi như là tấm thép cũng không thể chịu đựng. Lý Thái sau khi nói xong, liền lấy ra một cái hộ thể nhuyễn giáp, sau đó trực tiếp ném về phía Les bên trong. Chỉ thấy vài đạo hỏa quang, hộ thể nhuyễn giáp đã bị cắt thành mảnh vỡ. Cái này không khỏi để mọi người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái này Les phá giáp năng lực, dĩ nhiên đạt đến kinh khủng như thế mức độ. Hoàng thượng, có cái này Les ngăn trở đường đi. Chúng ta thì lại làm sao có thể đủ thông qua nơi này đây? Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Les là cần cường đại điện lực có thể đủ sản sinh. Chỉ cần chúng ta có thể đủ chặt đứt nguồn điện. Như vậy Les đem không cách nào lại bắn ra tới. Lý Thái mở miệng nói. Nói đến đơn giản. Thế nhưng thật muốn tìm tới nguồn điện cũng không dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó liền ngay cả Lý Thái ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn đều không có thật là phương pháp hay. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm. Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thái nói. Hoàng thượng, nếu mặt kính có thể phản xạ Les, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ cần lợi dụng hai khối kính. Phản xạ mặt, liền có thể đem Les khúc xạ trở lại. Như vậy chúng ta chẳng phải là có thể thông qua. Nghe được Vũ Mị Nương. Lý Thái mới như ở trong mộng mới tỉnh, vì vậy lập tức từ đổi lấy tuyển hạng, hối đoái ra hai khối cự hình miếng kim loại. Cái này hai khối miếng kim loại là dùng cao cấp hợp kim làm ra, không chỉ cường độ 10 phần cứng rắn, hơn nữa phản quang độ cũng 10 phần hoàn mỹ. Vì vậy Lý Thái tướng tinh túc ám vệ chia ra làm hai, mỗi 12 người thúc đẩy một khối cao cấp hợp kim mặt kính. Tính thăm dò hướng về Les phóng ra khu mà đi, làm hai khối cao cấp hợp kim mặt kính, đẩy vào Les khu, thuận lợi đem hai bên phát ra bắn ra Les tiến hành phản xạ. Nhìn thấy quả nhiên thấy hiệu quả, Lý Thái lập tức nói với mọi người nói, chờ một chút ta sẽ đem các ngươi thu nhập chứa đựng trong không gian. Hy vọng các ngươi không cần có chút nào khủng hoảng, nhìn thấy mọi người gật gù. Lý Thái liền đem mọi người thu nhập chứa đựng không gian bên trong. Sau đó từ tinh tú ám vệ thúc đẩy cao cấp hợp kim mặt kính. Hướng về Les khu đi tới. Cái này Les khu dĩ nhiên có tới gần 100 mét khoảng cách. Cho nên khi Lý Thái thông qua Les khu thời điểm, cao cấp hợp kim mặt kính đã trở nên nhiệt độ cao dị thường. Nếu như lại có thêm bách mét khoảng cách, E sợ cái này cao cấp hợp kim mặt kính cũng sẽ bị lết nhiệt độ cao hòa tan. Cái này không khỏi để Lý Thái đối với hai bên bức tường hợp kim mặt kính cảm thấy hiếu kỳ. Có thể nói hai bên bức tường hợp kim mặt kính có thể tuyệt đối phải so với Lý Thái hối đoái ra cao cấp hợp kim mặt kính. Chất liệu trên còn cao cấp hơn nhiều. Bất quá bây giờ Lý Thái cũng không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Hắn đem mọi người thả sau khi đi ra nói, đại gia nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, chấm cảm thấy cái này Si Vưu Mộ hẳn là một cái công nghệ cao tràng sở. Thực sự không phải là Tần Hoàng Lăng bên trong những cái phổ thông cơ quan bảy dập. Hơi không cẩn thận chúng ta liền thật vô pháp rời đi nơi này. Nghe được Lý Thái, mọi người không hẹn mà cùng gật gù. Dù sao bọn họ đã thấy được cái này Les uy lực. Mà cái này Les chỉ là tiến vào Si Vưu Mộ thứ nhất đạo bình chướng. Vì lẽ đó đón lấy sẽ xuất hiện cái gì? Trong lòng mọi người vẫn đúng là không dám tưởng tượng. Sau đó, vẫn cứ từ La Hoán chỉ huy phá giáp quân mở đường. Tiếp tục hướng về Si Vưu Mộ nơi sâu xa mà đi. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là phía trước dĩ nhiên không tiếp tục gặp phải bất kỳ ngăn cản. Cứ như vậy, mọi người thuận lợi thông qua thông đạo, đi tới một cái rộng rãi bên trong đại sảnh. Toàn bộ bên trong đại sảnh chỉ có được một đạo kim loại cửa. Cái này đạo kim thuộc cửa cũng không phải thập phần lớn lớn. Bất quá như muốn mở ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì Lý Thái biết rõ, hiện tại Mặc Môn đệ tử đã vô pháp phát huy được tác dụng. Cái này Si Vưu trong mộ khoa học kỹ thuật, không cần nói lịch sử vị diện không thể so sánh nổi. Coi như là tương lai vị diện, sợ rằng cũng phải hít khói. Lý Thái thông qua cẩn thận kiểm tra phát hiện, kim loại trên cửa lại có nhật nguyệt tiêu ký. Hơn nữa giữa cửa lại có một cái cự đại chữ. Đồng thời ở kim loại cửa hai bên trên vách tường còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ bích họa. Bích họa nội dung đây chính là 10 phần phong phú. Không khỏi để Lý Thái chăm chú quan sát. Lý Thái cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Không khỏi để Lý Thái giật nảy cả mình. Nguyên lai những này bích họa nội dung lại có khoa phụ trục nhật, nàng tinh vệ lấp biển chờ thượng cổ truyền thuyết. Nguyên bản Lý Thái vẫn cho rằng những này truyền thuyết chẳng qua là hậu nhân bịa đặt đi ra. Thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp được. Hơn nữa bích họa phía dưới còn có tỉ mỉ chú giải. Đáng tiếc là Lý Thái căn bản cũng không nhận ra những văn tự này. Bằng không Lý Thái là có thể thông qua những văn tự này hiểu biết bích họa chính thức nội dung. Mà đúng lúc này Thịnh Thanh Hàn đi tới, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói: Hoàng thượng, không nghĩ tới trên thế giới thật là có loại này văn tự. Khó nói ngươi biết những văn tự này hay sao? Lý Thái khiếp sợ nhìn Thịnh Thanh Hàn, mở miệng đối với hắn hỏi: Thịnh gia có một quyển sách cổ truyền lưu không biết ít nhiều đời. Mỗi một đời gia chủ cũng sẽ ở quyển sách cổ này bên trên tiến hành đánh dấu. Mà quyển sách cổ này đến thần trong tay thời điểm đã đánh dấu được tràn đầy. Mà những này đánh dấu nội dung chính là đối với những giải thích này. Vì lẽ đó thần đối với những văn tự này ngược lại là thật nhận thức. Nghe được Thịnh Thanh Hàn nhận thức những chữ này, Lý Thái liền lập tức nói: Đã ngươi nhận ra, vậy thì nhanh lên đọc ra đến cho đại gia nghe một chút đi. Sau đó Thịnh Thanh Hàn liền bắt đầu đọc. Thịnh Thanh Hàn đọc cái thứ nhất bích họa chính là khoa phụ trục nhật. Bất quá nội dung nhưng cùng Lý Thái biết rõ không quá tương đồng. Nguyên lai cái gọi là khoa phụ trục nhật thực sự không phải là khoa phụ truy đuổi Thái Dương. Bởi vì cái kia gọi là Thái Dương thực sự không phải là Thái Dương, mà là một cái đang tại công kích khoa phụ tộc nhân phi thuyền. Mà khoa phụ muốn làm chính là đem chiếc phi thuyền này đánh rơi, đến bảo vệ mình tộc nhân, không chịu đến chiếc này ngoại tộc phi thuyền công kích. Mà chiếc phi thuyền này tương ứng trận doanh chính là nhân loại trong miệng yêu tộc, mà trên thực tế cái gọi là yêu chủ chính là chuyển nhân loại cải tạo gen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.